Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, Vân Sâu không biết vị trí. 3. Tùng Bằng Tử liền lúc trước lên núi cắt dầu thông ngư dân lưu lại nhà gỗ lều cò. Cấu tạo đơn giản, nhưng đầy đủ che gió tránh mưa. Cho tới nay, trên núi kia mảnh tùng lâm thừa thãi dầu thông. Kia mảnh tùng lâm có tiềm lực thừa thãi dầu thông. Cây thông già dầu công nhân nhóm rõ rõ ràng ràng. Cũng sẽ đi những cái này tùng lâm cắt dầu thông. Tựa như Ngao Chí Mãn theo như lời. Bọn họ những cái này lão người miền núi cả đời dựa vào sơn tới dùng cơm. Hiểu lắm như thế nào bảo hộ sơn cùng trên núi từng cọng cây ngọn cỏ. Tùng lâm bị cắt nhiều năm như vậy cũng không có chết hết. Hàng năm như cũ liên tục không ngừng sản xuất dầu thông. Cứ như vậy thời gian dài, có người bắt đầu ở những cái này tùng lâm bên cạnh dựng lên nhà lều tới cư trú. Những cái này nhà lều không phải là một loại gia một loại hộ xây dựng, mà là tụ tập nhiều người chi lực mới xây được. Ví dụ như nhà ai trước dùng mộc côn khởi động cái trụ cột. Đằng sau còn có nhà ai tới ở cảm thấy quá lạnh liền cho trên côn gỗ phố cột buồm bố. Thường xuyên qua lại, một tòa nhà lều liền dựng lên. Dựng lên nhà lều diện tích cũng không nhỏ. Bởi vì dầu thông công nhân trong trừ một ít tuổi trẻ cường tráng lực. Phần lớn là năm thượng 60 lão đại gia. Thậm chí có chút thôn dân trực tiếp chuyển nhà. Cả nhà đi lên núi cắt dầu thông. Vì thuận tiện, bọn họ ăn ở đều trong núi. Những cái này giản dị lều cỏ chính là bọn họ tạm thời ra. Vì có thể ở lại hạ người một nhà, lều cỏ thường thường xây dựng khá lớn. Ngao Mộc Dương ba người ở bên trong không có vấn đề. Ngao Chí Mãn cho hắn nói, trước kia cắt dầu thông thời gian rất gian khổ, một ngày công tác hơn 10 tiếng đồng hồ là thường thấy sự tình. Mà này hơn 10 tiếng đồng hồ công tác cường độ cũng không phải là cái khác công tác có thể so sánh. Bởi vì có leo lên bò xuống, có chịu được gió núi thổi con muỗi đốt, thỉnh thoảng còn có thể đụng với độc xà. Chờ đợi lo lắng, thể xác và tinh thần đều mệt. Ăn uống đều trong núi giải quyết. Ngẩng đầu là thụ, cúi đầu xuống là thảo. Một cái không cẩn thận đụng với độc xà có nói rõ trong núi. Không cẩn thận từ trên cây rớt xuống cũng là nói rõ trong núi. Không cẩn thận bị gió núi thổi cảm mạo, vậy cũng phải nói rõ trong núi. Ngươi nói thời gian này là người sinh sống sao? Nói đi lên, lão gia tử mặt mũi tràn đầy tinh thần chán nản. Ngao Mộc Dương trầm mặc gật đầu. Hắn nghe trong thôn lão nhân nói qua, đi phía trước vài chục năm dầu thông là đồ tốt, là gia đình giàu có, nhà người có tiền mới có thể lên đồ vật, cầm đến trên thị trường có thể bán cái giá tốt. Cho nên, một ít người nghèo sẽ đến trên núi làm sống. Chỉ cầu có thể lợi nhuận mấy cái tiền nuôi gia đình. Tới làm này sống phần lớn là nghèo rớt mùng tơi giai cấp. Dù cho có thể rời bến bắt cá nuôi sống trong nhà. Dù cho có thể dựa vào làm ruộng nuôi sống trong nhà. Ai sẽ đến trên núi chịu tội? Thở ngắn than dài, Ngao Chí Mãn lão nhân đắm chìm tại qua đi hồi ức. Hắn một cái lực cho Ngao Mộc Dương cùng Ngao Kim Phúc giới thiệu dĩ vãng đau khổ. Giới thiệu với hắn cắt dầu thông thời điểm kiến thức qua thê thảm sự tình. Nghe Ngao Mộc Dương líu lưỡi không thôi. Ngao Kim Phúc thì trầm ổn nhiều. Thiếu niên đeo túi sách. Trên lưng treo đao. Trầm mặc đi ở trên sơn đạo. Dường như một tôn hành tẩu pho tượng. Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn rất có phái đoàn. Liền vô ý thức khen hắn vài câu. Ngao Kim Phúc ngược lại là thật sự hài tử. Nghe hắn khích lệ lần sau tay. Không phải, thôn trưởng ca, ta không phải là thờ ơ. Là ông nội của ta những cái này chuyện hư hỏng ta đều nghe qua hơn 10 khắp. Hắn nói lên câu ta biết hạ câu. Hắn nói rằng câu ta biết hạ hạ câu. Như vậy ta có thể có phản ứng gì? Nghe hắn nói như vậy. Ngao Mộc Dương mỉm cười, lão đầu tử thì thẹn quá hóa giận, đi đừng nói nhảm. nắm chặt thời gian chạy đi. Chúng ta còn phải đi hơn 2 giờ đường núi đấy. Ngao Mộc Dương nhìn xem xung quanh nói. Đầy ra, này bất hữu cây tùng sao? Ta nhìn rất thô to. Làm gì vậy, không ở nơi này cắt dầu thông? Không phải là tất cả cây tùng đều có dầu thông. Lão gia tử lắc đầu. Ngươi cùng ta rời đi. Những cái này thụ nếu cắt chảy ra dầu thông, vậy sống không vài năm. Chúng ta đi địa phương kia cây tùng giống không đồng nhất. Chúng có thể sản dầu thông. Từ buổi sáng đi đến giữa trưa, vòng qua vài cái đỉnh núi, một mảnh tươi tốt rừng cây tùng xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Này mảnh tùng lâm diện tích có hơn 10 mẫu, chiếm cứ lấy nửa cái đỉnh núi. Cho dù là đầu xuân cũng dài có xanh tươi tốt. Sơn phong thổi qua, lá thông vuốt ve, giống như ba đào chuyển động. Tùng lâm biên giới như ẩn như hiện có cỏ lều. Có cỏ lều đã đổ sụp, có chỉ còn lại mấy cây côn gỗ trụ cột. Có còn lớn hơn khái bảo tồn toàn cảnh. Ngao Chí Mãn chỉ vào tùng lâm nói. Đi, đến địa đầu, chúng ta thêm chút sức đi qua. Sau đó ăn một bữa cơm bắt đầu làm việc. Tùng lâm đang ở trước mắt. Kết quả lại đi tiếp cận một giờ. Đợi đến rốt cục tới đến lều cỏ tử bên cạnh. Ngao Mộc Dương nhịn không được cảm thán một câu. Thảo, ta rốt cuộc biết Vọng Sơn Bảo Tử Mã lời này có ý tứ gì. Cảm khái, hắn rồi hướng lão gia tử nói. Đầy ra, ngươi không phải nói lưỡng tiếng đồng hồ lộ trình sao? Chúng ta này có đi 3 cái nửa giờ à? Khó quái lão đầu tử nói ngày mai mới có thể xuống núi. Này tới lui lộ trình phải 7 giờ. Hôm nay khẳng định không kịp trở về. Ngao Chí Mãn hừ hừ 2 tiếng không nói chuyện. Ngao Kim Phúc giải thích nói. Ta ra ý tứ là lưỡng tiếng đồng hồ có thể thấy được cánh rừng này. Không phải là lưỡng tiếng đồng hồ có thể tới. Mặc dù mệt. Ngao Mộc Dương có chuẩn bị cơm chưa? Ông cháu 2 người mang cơm, làm mì ăn liền cùng làm bánh mì. Bọn họ ý tứ là lều cỏ tử trong có nồi sắt. Nấu nước nấu một nồi mặt sau đó phao bánh ăn. Ngao Mộc Dương mệt mỏi cho tới chưa? Làm sao có thể như vậy ứng phó chính mình dạ dày? Hắn vẫy tay, không trung bay lượn nữ vương sau đó bay tới. Nó lao xuống về sau mở ra móng vuốt, một cái phì phì con thỏ rớt xuống. Quân chủ cũng đi bận việc, nó đi trong rừng cây trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, sau khi trở về trên cổ treo tiểu trong túi quần có nhiều trứng chim. Ngao Mộc Dương cầm nồi sắt xoát sạch sẽ, trước hầm cách thủy cái thịt thỏ súp, trong đó thịt thỏ lấy ra, súp dùng để hạ mì ăn liền. Mặt khác hắn hướng bên trong đánh trứng chim, như vậy nước canh nồng đậm, có thể khóa trụ mùi thơm. Thịt thỏ hắn và bánh mì một chỗ lật xào, mì ăn liền đổ gia vị bao hắn lưu lại, này sẽ đang dễ dàng dùng để làm thịt thỏ xào bánh. Đổ gia vị trong bọc có bột tiêu, xào xuất ra thịt thỏ cùng bánh mì đỏ rực, làm cho người ta nhìn liền có khẩu vị. Ngao Kim Phúc ngồi xổm ở bên cạnh thẳng nhãn. Hắn nhìn chằm chằm cơm trưa một cái lực nuốt nước miếng. Ngao Mộc Dương hỏi. Đói. Ngao Kim Phúc cười ngây ngô nói. Không đói bụng. Chính là thèm. Qua hết nguyên tiêu lại chưa từng ăn thịt đấy. Ngao Mộc Dương nhìn đang tại thu thập lều cỏ ngao. Chí Mãn nhất nhãn. Hắn xem không hiểu này lão gia tử. Nói hắn cùng a. Hắn liền mấy trăm vạn cũng không nhìn ở trong mắt. Nói hắn phú a, trong nhà hắn thời gian qua thật sự là đau khổ mong mong. Làm cơm quen thuộc, hắn trước tiên đem cạo hào thỏ cốt cho tướng quân. Quân chủ bên kia hắn không cần quản. Quân chủ tiểu trong túi quần có cá khô cùng Hà Nhi. Đói không được, Ngao Kim Phúc bưng chén đều ở bên cạnh. Lấy tay một cái lực sát nước miếng. Ngao Chí Mãn thấy được rất bất mãn, cả giận nói, không có quy củ. Ngao Kim Phúc cười mỉa, ra ngươi ăn trước. Ngao Mộc Dương đoạt lấy hắn chén ở bên trong trang một mảnh chân thỏ. Nói, đầy ra, hiện tại xã hội này không phải là các ngươi lấy trước kia dạng nuôi dưỡng hài tử. hiện tại nuôi dưỡng hài tử có nuông chiều từ bé. Lão đầu tử khẽ nói, cái gì nuông chiều từ bé? Tuyệt đối không được, nhất định phải có quy tắc. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, có tư có vị ăn lên thịt thỏ xào bánh. Bất quá hắn ăn hết bánh, cuối cùng còn lại thịt thỏ đưa cho tôn tử. Nói, Phúc em bé, ra ăn no, không thể lãng phí, còn lại ngươi tới ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.